Chương 468, Tinh thần pháp thì, canh thứ 3. Lo nghĩ, khẩn trương, phẫn nộ, uể oải, bi thương, thống khổ vô số tâm tình tiêu cực hình thành hắc khí đủ để nghiêm trọng ô nhiễm minh giới, ngay cả dị dạ tì nạ đều có chỗ kiên kỵ. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói nhưng những này hắc khí trong nháy mắt bị Diệp Mánh tiêu trừ, cùng với nói là tiêu trừ, không bằng nói là thanh tẩy. Sáng thế lực thanh tẩy hiệu quả, ngay cả Hồng Lam Bảo Châu ăn mòn đều có thể chống đỡ, lại làm sao bất năng loại bỏ này tâm tình tiêu cực đâu chỉ là tại chiến đấu trong quá trình. Diệp Mánh một mực bị các loại tâm tình tiêu cực ăn mòn, đồng thời không ngừng dùng sáng thế lực thanh tẩy, hắn phát hiện một cái bí mật kinh người. Đem các loại tâm tình tiêu cực thanh tẩy lúc, những thứ này hắc khí sẽ biến thành một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được nguyên tố, một loại thuần túy nhất nguyên tố. Toàn bộ bộ kẹ mẩn thế giới, ACR dùng 18 chủng nguyên tố sáng lập 18 chủng thuộc tính. Nhưng Diệp Mánh thanh tẩy đi ra cái kia nguyên tố, không ở nơi này 18 chủng nguyên tố nhóm. Tâm tình tiêu cực đến từ nhân loại phức tạp tình cảm, mà những cái này tình cảm, đến từ loài người sâu trong linh hồn. Hắc khí đi qua thanh tẩy, trở về đến rồi bản chất nhất linh hồn chi lực. Cho nên cái này mới nguyên tố, Diệp Mánh mệnh nó vì tinh thần nguyên tố, lĩnh ngộ là tinh thần pháp thì, phát huy cũng linh hồn chi lực. Thì như xạ là mẹn sờ giác tỉnh bạo phát. Nhiếp hồn đó là một loại tinh thần công kích áo nghĩa, mà bây giờ Diệp Mánh nắm giữ tinh thần pháp thì, nhiếp hồn hiệu quả, sẽ nâng cao một bước. Đi hoa tiểu nói vong thánh trụ vương, đem lực chi bổn nguyên ngưng tụ đến mức tận cùng. Sau đó toàn lực đánh ra thần điện hồng trong lòng vẻ này bất an cường liệt tới cực điểm, hắn nhịn không được phát sinh mạnh nhất công kích, khả năng xóa đi tấm lòng kia quý. Cái gọi là lực phá sơn hà, một lực phá vạn pháp, nói chính là bằng đơn thuần công kích, không chứa bất luận cái gì kỹ xảo cuốn hút, chính là một quyền đánh ra, ẩn chứa vô địch khí thế, tan biến tất cả. Thánh chủ vương hữu quyền không có bất kỳ quang hoa, đánh ra bình thường nhất, nhất chất phát một quyền. Có thể nói là trăm vạn đốn quyền anh, nhưng uy lực, lại đâu chỉ là trăm vạn đốn một quyền kia không có bất kỳ sặc sỡ động tác, nhưng một đấm xuất ra, không gian thoái, quỷ thần lui đây là không cách nào tránh né một quyền, bởi vì này nói quyền phong tỏa Diệp Mánh tất cả đường lui, giản dị phía dưới, là tuyệt sát. Nhưng Diệp Mánh cũng không còn nghĩ tới lui, trên đời này hắn là người thứ nhất phát hiện tinh thần nguyên tố người, cũng là người thứ nhất nắm giữ tinh thần pháp thì người. Tinh thần pháp thì đến cùng có thể đánh ra dạng gì uy lực, hắn cũng rất chờ mong. Linh hồn chi lực tồn tại ở chúng sinh trong lúc đó, chỉ cần có sinh mệnh, thì có linh hồn chi lực, thì có tinh thần pháp thì. Tinh thần, là cấu thành sinh mệnh nhất cơ bản đơn vị. Diệp Mánh đem lãnh ngộ tinh thần pháp thì dung nhập đen sấm kỳ hủ ẻm tư duy trong. Đương đen sấm kỳ hủ ẻm ý thức được cái này cho tới bây giờ chưa thấy qua nghe qua pháp tắc lúc, mới đầu có chút sững sờ, tùy theo khiếp sợ. Băng kết điện giật Diệp Mánh phát ra chỉ lệnh. Đen sâm kỳ ủ em phần đuôi nổ tung vô tận lôi quang, màu xanh nhạt khí đông năng lượng tụ thành một quả cầu ánh sáng, đánh phía thánh trụ vương vô địch chi quyền. Hủy diệt năng lượng bạo tạc không có phát sinh, thế giới an tĩnh quỷ dị, phảng phất ngay cả một tia khinh phong cũng đình chỉ. Băng kết điện giật quang hoa tiêu thất, xuất hiện ở trong nháy mắt dừng hình ảnh, cực tĩnh phía dưới, đen sâm kỳ ủ em cùng thánh trụ vương liền vẫn duy trì đụng nhau tư thế. Không biết qua bao lâu, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là rất dài một đoạn quang âm. Đương một hồi gió đêm thổi qua thời điểm, thánh trụ vương ầm ầm ngã xuống, thân thể hóa thành tinh quang, phiêu trở về thần áo địa khu một cái thần điện thân là giáo huấn luyện sư thần điện hồng đống nhiên nôn mửa liên tục, các loại dơ bê ói ra đầy đất, hắn thần tình trắng bệnh không gì sánh được, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Đi hoa tiểu nói vong nhìn qua hai đại siêu thần cấp công kích khác va chạm cái gì đều không phát sinh. Thậm chí bị thông thường tỷ ý tuyệt chiêu va chạm cũng không bằng, nhưng chỉ có rơi vào đối chiến song phương, mới biết được vừa rồi trong nháy mắt đó, đến cùng xảy ra đáng sợ đến bực nào chuyện. Ở thân điện hồng xem ra, thánh trụ vương vô địch một quyền đón đánh đen sấm kỳ hủ ẻm sát na, thế giới phảng phất điên đảo, hóa thành mạt nhật một dạng trắng cảnh, bầu trời là màu đỏ thẫm, hỏa vũ phô thiên cái địa vai hướng mặt đất, đại địa băng liệt, một đạo băng lôi từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ thế giới hóa thành hư vô tràng cảnh chuyển hoán, hắn thấy được đến đây báo thù liệt không tọa, một ngụm đem nuốt vào, vô số bén răng cưa đưa hắn một mảnh thịt cắn nát, cái loại này nỗi. Đau đớn người thường không chịu nổi đến bây giờ còn khắc ở trong đầu vô số kinh khủng huyễn cảnh khi hắn trong đầu hiện lên, hắn lại rõ ràng cảm thụ đến rồi trong đó thống khổ, tựa như thực sự phát sinh ở trên người của hắn. Một giây thiên bách đoạn ngắn, mỗi cái đoạn ngắn chính là một lần chân thực kinh lịch, bực này thống khổ hành hạ đến hắn thống khổ. Thánh chủ vương đang cùng đen sẫm kỳ ủ ẻm đối hoanh bên trong, hắn cũng nhận được loại tinh thần này kịch độc căn mòn, cuối cùng không nhịn được cái này các loại thống khổ, mạnh mẽ chính mình kết thúc, một lần nữa ngủ say đi. Đây là từ viễn cổ đến hiện tại, tất cả thần thú chiến bên trong, lựa chọn thứ nhất bất kham thống khổ chính mình kết thúc án lệ tinh thần pháp thì, đối tượng chẳng những là vật chất, còn có linh hồn. Đen sẫm kỳ ủ ẻm băng kết điện giật, thêm tinh thần pháp thì, ở trong công kích gần chứa ăn mòn linh hồn hiệu quả, bất luận là giáo huấn luyện ra, còn là tinh linh, đô hội gặp song trọng công kích, trên thân thể, về tinh thần bực này công kích, đã rồi siêu thoát rồi à sẽ ợt chế quy tắc cầu 10 điểm Diệp Mánh đã không muốn xem thần điện hồng, người này hiện tại khoái hói hư thoát, người không ra người quỷ không ra quỷ răng rớp, tâm thần một số gần như tan vỡ. Đen sẫm kỳ ủ ẻm, đưa hắn đóng băng, sử dụng cực đông lôi điện giàn vật hắn, đốt bị thương hắn linh hồn. Để hắn ở vô tận trong thống khổ chết đi liệt không ngồi thủ, xỉn thì ạ thủ, không thể không báo ở mới vừa đối hoanh bên trong, Diệp Mánh đồng dạng thấy được thần điện hồng trong đầu lóe lên ký ức. Trong đó, liền có liệt không tọa cùng xỉn thì ạ. 12 năm trước, ý đồ chinh phục phương duyên thần thú thần điện bộ tộc hướng liệt không tọa đưa ra ma chảo. Thần điện hồng tự mình dẫn đội, công kích bầu trời chi trụ, đả thương liệt không tọa, đưa nàng cấm tham chính ở liên minh đại lâu. 10 năm trước. 5 tuổi đường bị đánh bại một con dã sinh xạ là mẹn sờ. Sau khi tỉnh lại xạ là mẹn sờ đánh mất lý trí, công kích liên minh đại lâu, ngoài ý muốn bên trong thả chạy liệt không tọa phá hủy toàn bộ liên minh, sau đó đào hướng Bạch Ngân Núi, thành Bạch Ngân Núi tột cùng nhất tồn tại, sau lại còn gặp được Diệp Mánh, Diệp Mánh chỉ thương thế của nàng. Còn như xỉn thi ạ mất trí nhớ, cũng là thần điện cụ ý chia tay tạo thành. Ngày ấy, xỉn thì ạ còn đang thần đều di tích điều tra thời không đôi thần bí mật, nàng tựa hồ phát hiện cái gì, thần tình nhìn qua phi thường kinh ngạc, không, là chấn động, thậm chí sợ hãi. Nàng đi suốt đêm hướng phương duyên địa khu, nhưng đang ở tới gần phương duyên địa khu lúc, bị thần điện hồng ngắm bắn, vốn là muốn giết xỉn thì ạ, nhưng bỗng nhiên sinh ra muốn xỉn thì ạ tiến hành nhân thể hoặc tế, lúc tế tự không đôi thần chủ ý chẳng biết xử cái gì thủ đoạn, tiên phong ấn xỉn thì ạ ký ức. Đưa nàng ký ức bảo lưu ở 8 tuổi khoảng chừng cái này hai kiện thủ, đủ để cho cực kỳ bao che khuyết điểm Diệp Mánh đem thần điện hồng giết cái ngàn vạn lần, nhưng giết chết hắn thật có thể lợi cho. Hắn quá rồi. Đen sẫm kỳ ủ ẻm đem thần điện hồng đóng băng, thậm chí ngay cả bên ngoài quanh mình không gian thời gian đều mơ hồ đóng băng, sau đó lấy dung nhập tinh thần pháp thì băng lôi cháy kỳ linh hồn, bên ngoài thống khổ, không cách nào tưởng tượng để hắn ở nơi này vô tận giàn vặt bên trong. Đầu thai canh thứ 3, viết lên phía sau thực sự càng ngày càng có huyền huyễn mùi vị, dù sao siêu thần cấp xa cách cấp đại sư giáo huấn luyện sư cảnh giới, vốn là đã siêu phàm thoát tục, ta có khả năng nghĩ tới đều. Miêu tả, không biết sách khác bên trong là làm sao miêu tả cấp đại sư giáo huấn luyện sư.